Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 299. Giống người lạ 16. Góc truyện audio.com. Càng đọc giọng gì tư càng nhỏ. Là cùng Trần Tư lệnh của Giang Nam đánh. Nghe nói người kia rất lợi hại, đánh giặc tác chiến rất giỏi, nhiều năm như vậy cũng không bị bại đâu. Thiếu tướng mặc dù rất lợi hại, ở đây không ai bằng, nhưng dù sao. Thân thể thiếu tướng, nhưng cũng không phải khỏe như vậy, không biết có thể hay không đánh lạ, cũng không biết bệnh này có thể tái phát không. Dì Tư càng nói, lại càng bi thương. Vốn là lễ mừng năm mới đang vui vẻ, cũng tiêu tan hết, mọi người cũng không nhịn được có chút lo lắng. Thiếu tướng là này trụ cột của nhà họ Dịch, nếu anh có chuyện gì, nhà họ Dịch cũng giải tán. Đại gia đình này, mặc dù không phải là một mình anh kiếm nguồn sống, tuy nhiên toàn bộ cũng là mặt mũi của anh. Tất cả mọi người không lên tiếng. Đã có tiểu thư bắt đầu khóc, hiển nhiên là đang sợ. Chú cũng không biết có thể an toàn trở lại hay không. Bọn họ là những tiểu thư, mặc dù cũng không cùng Dịch Giản nói chuyện nhiều, đối với anh lại sợ lại kính, tuy nhiên từ đáy lòng cũng rất kính ngưỡng. Cũng đừng nói những lời buồn bã đó, có lẽ thiếu tướng sẽ đánh tanh trận. Dì Hai phất phất tay, lơ đễnh, khó nói, Trần Tư lệnh cùng thiếu tướng không phân cao thấp, có lẽ so với thiếu tướng còn lợi hại hơn mấy phần. Trung Tình ngồi ở một bên, chẳng qua là cảm thấy trong não ong ong vang dội, trống rỗng, cô không rõ mọi người nói thêm gì nữa, anh đi đánh giặc sao. Đáy lòng cũng là rất lo lắng, trên mặt mặc dù là cười tuy nhiên cảm thấy có chút vô lực, thân thể cũng mềm nhũn. Hạ An Viện dĩ nhiên là không ngồi yên, cô đoạt lấy tờ báo tỉ mỉ nhìn một lần. Con muốn đi Giang Nam, đừng ồn, con đi làm chút gì. Đại phu nhân HPOA, bác con muốn đi Giang Nam tìm anh ấy. Hạ An Viện nắm chặt tay, cô cũng cảm thấy thiếu tướng đi lần này tựa hồ là thật không muốn trở lại. Mọi người cho tới bây giờ còn không hiểu sao. Thiếu tướng không muốn trở lại, anh không trở lại, vậy con liền đi tìm anh ấy. Không tìm được, vậy con cũng tiếp tục tìm. Nếu anh ấy thật chết ở Giang Nam, như vậy con liền theo anh cùng chết ở Giang Nam. Cách chương.